Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Tam Giới Chi Loạn 3. Trưởng môn, huyền học giới phong ấn Tây Bắc phương hướng xuất hiện đại lượng cấp thấp hung thi. Chờ hung thi ước chừng có mấy trăm chỉ, trưởng môn. Môn phái phương Tây xuất hiện đại lượng cấp thấp hung thi. Còn có cao đẳng hung thi chỉ huy. Chúng nó vừa xuất hiện liền bắt đầu công kích chúng ta đệ tử. Tạm thời không có thương vong, trưởng môn. Huyền học giới phong ấn phía đông bắc hướng xuất hiện mấy vạn hung thi. Cao đẳng hung thi từng người chỉ huy mấy ngàn cấp thấp hung thi liên hợp tác chiến. Đệ tử cũng không thương vong, trưởng môn. Chính phương bắc hướng xuất hiện hung thi. Chúng nó có kết cấu, có tổ chức, có kỷ luật mà công kích chúng ta. Còn có một ít cao đẳng hung thi chỉ huy cấp thấp hung thi tổ chức thành đoàn thể đánh lén. Cũng may có Sở Thanh tiền bối ở. Tạm thời không ngại, trưởng môn, đệ tử Cố Vũ hội báo, hung thi đột nhiên tập kết tiến công huyền học giới phong ấn. Nhưng bình thường thế giới cũng không có hung thi xuất hiện. Còn thực bình thản, thỉnh trưởng môn yên tâm mơ siêu, trưởng môn, ngoặc kép, vừa lấy được không hóa cốt xuất thế tin tức không lâu. Trưởng môn nhóm liền liên tiếp thu được từng người môn phái đệ tử truyền đến tin tức đưa tin phù. Vừa mở ra. Từng đạo không hung thi tập kết tin tức liên tiếp xuất hiện. Các môn phái trưởng môn nhóm sắc mặt đều thực nghiêm túc xem ra. Tân một vòng tam giới chi loạn sắp bắt đầu rồi, cuối cùng. Chói mắt quang nhằm phía đạo giáo trưởng môn trong lòng có dự cảm siêu đạo. Giáo trưởng môn click mở lá bùa, yêu vương thanh âm ở đại sảnh vang lên. Ngô nại yêu vương, nhân giới sở hữu môn phái chú ý. Không hóa cốt lui tới, hiện tại có lẽ đã ở nhân giới. Vọng đều biết, yêu tộc đệ tử đã ở tập kết, không lâu lúc sau định đến Cô Sơn. Đưa tin phù hoàn thành sứ mệnh, hóa thành một đạo yên, các trưởng môn nhóm không hẹn mà cùng đến nhìn về phía đạo giáo trưởng. Môn, đạo giáo trưởng môn, việc cấp bách trước phái các đệ tử đi chống cự, liền ấn vừa rồi chúng ta biên tốt đội, các trưởng môn lập tức gật đầu, đạo giáo trưởng môn ngón tay. Luyện luyện bấm tay niệm thần chú, cấp môn phái nội một ít tinh anh đệ tử đã phát tin tức. Làm cho bọn họ từng người mang đội tiến đến chi viện, truyền lại tin tức. Đạo giáo trưởng môn đối các trưởng môn nhóm nói, ngày này chúng ta sớm có dự cảm, chỉ là sớm hay muộn vấn đề, thì thật chúng ta thực may mắn. Rốt cuộc ở loạn khởi trước chúng ta sớm có chuẩn bị. Đến bây giờ đệ tử cũng không có bất luận cái gì thương vong, vẫn là có trưởng môn có chút bất an. Nhưng căn cứ vừa rồi những cái đó tin tức tới xem. Lúc này đây hung thi không có bất luận cái gì quá độ. Trực tiếp liền bắt đầu tiến công chúng ta huyền học giới, đúng vậy đúng vậy. Ngàn năm trước kia một hồi quyết chiến đã chết không biết nhiều ít tinh anh đệ tử. Lúc này đây, đạo giáo trưởng môn, ngàn năm trước kia một hồi chiến loạn liên tục 10 năm thời gian. Các phái đệ tử tổn thương quá nửa, huyền học giới nguyên khí đại thương. Xét đến cùng là bởi vì ngay lúc đó tam giới không đoàn kết. Yêu tộc càng là lòng mang quỷ thai, đạo giáo trưởng môn. Hiện tại chúng ta tam giới một lòng, nhân chủ là Ngọc Thị nhất tộc gia chủ không có bất luận cái gì tư tâm mơ siêu yêu vương cùng yêu tộc. Lịch sử tổng quát còn có yêu tộc một ít tinh anh đệ tử đã tập kết. Có lẽ vài phút là có thể đã đến, đạo giáo trưởng môn đang nói. Một đạo đưa tin phù đi vào, lại là Cố Vũ hội báo. Cố Vũ nói đại bộ phận hung thi đều hội tụ thành một đoàn bắt đầu hướng về huyền học giới phong ấn. Mà đi, xem như vậy tựa hồ là nghĩ đến tấn công đạo giáo. Huyền phái. Phật môn chờ siêu cấp môn phái nơi địa phương, đạo giáo trưởng môn chặt đứt đưa tin phù. Nói, vừa rồi quỷ vương quỷ thân đã phá cửu u phong ấn ra tới. Lấy quỷ vương hủy thiên diệt địa thủ đoạn, kẻ hèn không hóa cốt không nói chơi, đạo giáo trưởng môn buổi nói chuyện. Làm các phái trưởng môn nhóm nghĩ nghĩ cũng đúng, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy. Ngàn năm trước tam giới chi loạn sau khi kết thúc tam giới như vậy thê thảm là bởi vì nhân chủ cùng yêu vương đều có nhị tâm, hiện tại tam giới đồng tâm hiệp lực còn có quỷ vương cái này nghịch thiên bác ở. Tam giới nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ, quỷ vương gia phong cũng là chuyện tốt a, như vậy. Tưởng tượng, các trưởng môn biểu tình cũng đều nhẹ nhàng lên, cửu u nội. Quỷ vương thân đủ rồi mới triệt phong ấn một triệt. Quỷ vương liền thấy một cái hạc giấy lững lờ du đến bay qua tới. Ngừng ở ngọc tế trước mặt, ngọc tế click mở, liền nghe được yêu vương thanh âm siêu, ngọc tiểu tế. Không hóa cốt ở yêu tộc cấm địa ngoại hiện thân, mới có 8-9 đi nhân giới, mau mau làm chuẩn bị. Bùa giấy lặng yên không một tiếng động tiêu tán, quỷ tướng nhóm cũng nghe tới rồi tin tức. Ngươi xem ta xem ngươi, ngọc tế lôi kéo quỷ vương tay. Hồi ngọc trạch, quỷ vương, ngọc tế 9 quỷ tướng một đường trở lại ngọc trạch tới rồi ngọc trạch. Ngọc tế cùng quỷ vương liền nhìn đến đạo giáo trưởng môn. Phật môn phương trượng, lạc thần phong, các phái trưởng môn, cùng với yêu vương cùng lãnh vẫn, đều đứng ở ngọc thị ngoài cửa lớn, yêu vương nhướng mày xem ngọc tế môi. Ý vị thâm trường, ngọc tế một sờ môi, nhớ tới vừa rồi ở cửu u khi hắn miệng bị quỷ vương rảo phá ra. Hiện tại phòng trưng còn sưng, ngọc tế, ngoặc kép, quỷ vương dường như không có việc gì đến ôm lấy ngọc tế. Tiếp đón các môn phái trưởng môn tiến ngọc trạch phòng tiếp khách. Hắn cùng ngọc tế ngồi ở chủ vị thượng, chúng trưởng môn cùng vừa vào tòa. Quỷ vương liền mở miệng, ai tới nói hạ tình huống hiện tại. Quỷ vương sát khí lăng tiêu, thiết huyết 10 năm, sắc mặt trầm túc thời điểm đều có một loại vương giả uy nghiêm. Trưởng môn nhóm theo bản năng đến thẳng thắn eo. Tiến vào thượng triều hình thức, đạo giáo trưởng môn thực tự hiểu là cấp quỷ vương nói một lần tình. Huống hiện tại, căn cứ các đệ tử báo cáo tới nói, hiện tại Tây Nam phương hướng hung thi ẩn tích, đại bộ phận hung thi đều ở phương Bắc, đang ở lục tục gia tăng số lượng, đạo giáo trưởng môn. Ở phương Bắc môn phái đều có đã chịu bất đồng thành đô công kích. Nhưng đại bộ phận hung thi chỉ ở chúng ta nơi này phong ấn ngoại bồi hồi, yêu vương. Nơi này phong ấn có ngọc thị, huyền phái, Phật môn, đạo giáo, còn có 4 cái nhất lưu môn phái. Có thể nói là nhân giới tinh anh tụ tập mà, không hóa cốt ra phong ấn tới liền vây công nơi này. Chẳng lẽ là nghĩ đến cái bắt giặc bắt vua trước, sát binh trước chảm đem, miêu ương từ thạch Phật trong lòng ngực ló đầu ra. Hồ ly ngươi có thể hay không nói chuyện, còn bắt giặc bắt vua trước, ngươi là tặc đầu, miêu ương một mở miệng, mọi người đều nhìn về phía miêu ương, yêu vương nhíu mày đang muốn dỗi miêu ương. Một quay đầu lại phát hiện miêu ương hóa thành miêu, bị một người nam nhân cấp ôm vào trong ngực, yêu vương giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Ai u, ta miêu trưởng lão ngươi như thế nào hóa nguyên hình? Yêu vương nói xong lại nhìn xem thạch Phật, đây là thạch Phật tương, ai, miêu ngươi bị nhà ngươi thạch Phật đem ôm, cũng là bị đánh, miêu, vèo, một đạo hắc ảnh trực tiếp bổ nhào vào yêu vương trên mặt miêu ương biết yêu vương khẳng định muốn. Nói đóng cọc, một cái thả người bổ nhào vào yêu vương cổ áo thượng. Nâng chảo liền đi che yêu vương miệng, miêu ương chảo tô thực mau. Hai chỉ chân trước vẽ ra từng đạo màu đen quang, chảo lót ở yêu vương trên cầm một đốn loạn chụp miêu miêu miêu. Ngươi mới đóng cọc, ngươi liền biết đóng cọc, ai cùng ngươi giống nhau mỗi ngày đóng cọc, miêu ương phản ứng lớn như vậy, quỷ tướng nhóm sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây yêu vương muốn nói gì, không phụ nghiêng đầu xem là thạch Phật. Chỉ thấy thạch Phật chính khẽ nhíu mày nhìn miêu ương móng vuốt không phụ quay đầu xem. Liền thấy miêu ương hai chảo mau thành tàn ảnh đánh yêu vương cầm cùng miệng. Không phụ nhịn không được cười ra tiếng, miêu trưởng lão đây là thẹn quá thành giận bởi vì bị yêu. Vương nói đóng cọc mà tức giận. Còn có đại ca, nhìn xem kia mày nhăn, không phụ cảm thấy chính mình chân tướng, ngọc tế sơ cảm ơn siêu miêu ương này. Biểu hiện có chút không thích hợp nhi, miêu ương thoạt nhìn dương nanh múa vuốt. Kỳ thật không dùng lực khí. Yêu vương là yêu, da mặt môi đều rất dày căn bản không đau, hơn nữa miêu ương thịt lót mềm mại. Chụp lên còn có chút mát xa công năng, chính là không vả mặt thì tốt rồi, yêu vương duỗi tay. chuẩn bị sách miêu ương sau cổ mềm thịt, miêu, đánh người không vả mặt, miêu ương chân sau vừa dẫm, vèo đến nhảy khai, này vừa dẫm nhảy dựng, đem yêu vương cổ áo cấp nhảy khai, yêu vương trên cổ tím thanh vết bầm tức khắc cho hấp thụ ánh sáng, quỷ vương nhướng mày, các đại trưởng môn nhóm, ngoặc kép, yêu vương, ngoặc kép chấm than, miêu ương, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngọc tế thanh khụ, yêu vương cùng miêu ương động tác đồng thời một đốn, quỷ vương thấy hai chỉ cần ngừng nghỉ, liền mở miệng hỏi, các môn phái đệ tử tạo đội hình thế nào? Biên hảo sao? Đạo giáo trưởng môn, đã an bài hảo, vừa rồi chúng ta nhận được yêu vương tin tức, liền lập tức làm cho bọn họ phân đội đi trước bất đồng phương hướng chi viện đi, quỷ vương gật gật đầu, làm tam giới giám sát cục tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi sát một cái hung thi liền cho tương ứng khen thưởng, yêu vương. Cái này chút lòng thành, quỷ vương phân phó vài câu. Liền đối trưởng môn nhóm nói, chư vị trưởng môn vất vả, trong chốc lát đem danh sách cấp quỷ tướng, dư lại sự tình liền giao cho quỷ tướng nhóm đi làm. Chư vị hồi từng người môn phái tọa chấn, xác định đội ngũ đều bố trí hảo. Quỷ vương khiến cho các phái trưởng môn ai về nhà nấy đi, chính mình môn phái đánh lên tinh thần tùy thời tiếp ứng đột phát sự kiện, chờ các trưởng môn rời đi. Quỷ vương xem lãnh vẫn cùng yêu vương, nhân giới có ta cùng với Ngọc Tế ở, các ngươi về trước yêu tộc trấn thủ, nếu tiền nhiệm yêu vương còn nhớ rõ hắn dã tâm, yêu tộc cũng không nhất định sẽ thái bình. Lãnh vẫn gật đầu. Ân. Hảo, yêu vương cùng lãnh vẫn phải rời khỏi. Miêu ương nghĩ nghĩ liền nói. Hiện tại yêu tộc còn tính bình thản. Ta liền trước tiên ở nhân giới đợi, yêu vương. Nga tương đương, miêu ương trợn trắng mắt, yêu vương nhún vai. Cùng lãnh vẫn rời đi, chờ Ngọc Trạch chỉ còn lại có Ngọc Tế cùng quỷ vương bọn họ. Chín quỷ tướng đi đến phòng tiếp khách trung ương. Đồng thời quỳ một gối chờ phân phó, quỷ vương biết quỷ tướng nhóm ý tứ. Liền nói, hiện tại hung thi chiến lực đối với các ngươi tới nói khả năng không tính cái gì. Nhưng đối tam giới một ít đệ tử tới nói chính là đại sát khí, Ngọc Tế. Hiện tại tam giới đệ tử rất nhiều đều xuôi gió xuôi nước, không có trải qua quá nhấp nhô. Lần này hung thi chi loạn vừa lúc có thể rèn luyện bọn họ, quỷ vương gật gật đầu dỗi quỷ. Tướng nhóm nói, rèn luyện ý nghĩa ở chỗ luyện. Nếu hung thi ở phong ấn ngoại tập kết, các ngươi đem những cái đó hung thi chia làm 9 khu vực chiến điểm. Các ngươi một người thủ một cái điểm mơ siêu, quỷ tướng nhóm. Lĩnh mệnh, quỷ vương, hiện tại hung thi cấp bậc không cao. Các ngươi không cần ra tay. Trước làm tam giới các đệ tử đánh quái. Các ngươi nhiệm vụ là ở huyền học giới đệ tử rèn luyện tự thân năng lực, đồng thời bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn, quỷ vương. Còn lại thời điểm không cần ra tay, 9 quỷ tướng. Lĩnh mệnh, quỷ vương nghiêm túc xong, đột nhiên mị mị nhãn. Thạch Phật, ngươi mới từ cửu u phong ấn ra tới còn không quen thuộc hiện tại tam giới tình huống. Khiến cho miêu trưởng lão mang mang ngươi, quỷ vương chống cằm cười. Bảo vệ tốt miêu trưởng lão, Thạch Phật dừng một chút. Mà tướng lĩnh mệnh, miêu ương, ngoặc kép chấm than, Ngọc Tế, ngoặc kép. Nhà hắn quỷ vương thật là hành động phái, không phụ thật muốn cho hắn ra vương điên cuồng điểm tán, quỷ vương vẫy vẫy tay. Các ngươi đi, 9 quỷ tướng lại một lần quỳ lại. Sau đó xoay người rời đi, chờ tửu quỷ đem nhóm đều rời đi. Ngọc Tế nhớ tới, Tiểu Long còn ở tam giới tổ chức trong trường học học tập. Đại chiến sắp tới, làm hắn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm mơ siêu, quỷ vương. Ân. Hơi kém đã quên ta nhi tử, quỷ vương cùng Ngọc Tế đem Tiểu Long cùng lôi lôi tiếp trở về, một ngày. Không thấy, Tiểu Long tựa hồ trưởng thành chút, Tiểu Long nhìn đến Ngọc Tế. Thực vui vẻ, liền phải Ngọc Tế trong lòng ngực phác. Cha, quỷ vương nhanh tay lẹ mắt, ở Tiểu Long đụng tới Ngọc Tế trước, xách Tiểu Long sau cổ. Không được làm nũng, Tiểu Long ủy khuất ba ba, quỷ vương buông ra tay. Không hóa cốt xuất thế, tam giới có chiến loạn, cho ngươi cái nhiệm vụ, xuống núi sát hung thi. Tiểu Long vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, là, quỷ cha. Quỷ vương xem yên lặng không nói lôi lôi, Nhanh Nhạy Đại Sư sẽ vẫn luôn ngốc tại Ngọc Trạch. Trong chốc lát ngươi đi tìm Nhanh Nhạy Đại Sư. Trong khoảng thời gian này ngoại giới có chút loạn, ngươi liền đi theo Nhanh Nhạy Đại Sư học tập. Lôi Lôi gật đầu. Là, huyền học giới phong ấn Tây Nam phương hướng, mấy ngàn chỉ sắc mặt xanh trắng. Thân xuyên các triều đại trang phục hung thi trong tay cầm vũ khí. Ông nhộng mà thương, muốn công kích huyền học giới phong ấn, năm vị thân xuyên tinh anh đệ tử phục sức đệ tử mang theo. Hai đội bình thường đệ tử cầm kiếm canh giữ ở phong ấn trước. Đang ở chém giết, hung thi cấp bậc không cao nhưng che già mang mọc. Như thế nào đều sát không xong, còn có mấy trăm cao đẳng hung thi tránh ở thi trong đàn chỉ huy. Sát lên cũng rất lao lực, một cái Phật môn bình thường đệ tử bị ba con hung thi vây khốn, hắn một trưởng phách chặt đứt một cái hung thi đầu, sau đó giơ tay ngăn cản trụ một khác chỉ hung thi tiến công. Nhưng một khác sườn, một bàn tay nắm vũ khí hung thi đã vọt tới hắn bên người, có hung thi xông tới đánh lén. Nhưng tiểu hòa thượng đang ở chống cự hai cái hung thi căn bản đằng không ra tay tới, hung thi trong tay vũ khí mắt thấy liền phải đâm vào tiểu hòa thượng hạ lạc. Tiểu hòa thượng đồng tử co chặt, muốn tránh lại không kịp, đang ở nguy cấp thời khắc. Một đạo thiêu đốt màu lam nhạt ngọn lửa mũi tên nhọn xuyên vân phá nguyệt. Cao thét mà đến, bá đến một chút xuyên thấu hung thi cổ. Hung thi đầu một rũ ngã trên mặt đất, tiểu hòa thượng vội vàng quay đầu lại xem mơ siêu chỉ thấy hắn. Phía sau đồi núi phía trên, không biết khi nào đứng một người mặc màu đỏ kính trang sơ cao đuôi ngựa tinh xảo thiếu niên, thiếu. Niên ánh mắt thanh lãnh, trong tay nắm một chương diễm lệ chiến cung. Quan sát toàn trường, kia từng đạo mũi tên nhọn chính là từ thiếu niên nơi đó xuyên tới, tiểu hòa thượng liếc mắt một cái. Nhận ra tới, trên núi cái kia thiếu niên là quỷ vương thứ 9 quỷ tướng Tương Tư tướng quân, Tương Tư cứu tiểu. Hòa thượng, tinh tế trắng nõn đôi tay lại một lần kéo ra chiến cung. Bốn đạo thiêu đốt màu lam nhạt ngọn lửa mũi tên nhọn ở dây cung phía trên chậm rãi thành hình, dây. Tiếp theo, bốn đạo hỏa tiễn nhằm phía chiến trường, bắn thủng bốn cái hung thi đầu. Lại cứu vớt bốn cái hơi kém bị hung thi giết chết đệ tử Tương Tư cách phách phương vị trên chiến. Trường, một cái tuổi ít hơn cấp thấp huyền phái đệ tử xem chuẩn một con hung thi. Rút kiếm liền chém, thực mau liền cùng hung thi chiến đấu ở bên nhau. Tiểu đệ tử ra chiêu thực cấp, nghĩ tốc chiến tốc thắng, nhưng tiểu đệ tử xem nhẹ này chỉ hung thi sức chiến đấu. Hắn bị hung thi bám trụ tiết tấu nhất thời thoát không khai thân. Cũng không có tinh lực cố khác, nhưng đang ở tiểu đệ tử cùng hung thi đánh nhau thời điểm. Cao đẳng hung thi chỉ huy một khác chỉ hung thi từ bên cạnh đột nhiên vọt tới. Đi đánh lén tiểu đệ tử còn hồn nhiên bất giác, thẳng đến hung thi tới rồi trước mặt. Tiểu đệ tử mới phát hiện, nhưng hung thi đã tới rồi trước mặt. Hung thi kia khô khốc lại mang theo huyết sắc móng vuốt đã chụp vào chính mình yết hầu, tiểu đệ tử. Sắc mặt bà tái nhợt, có tâm phản kích nhưng hắn không hề sức phản kháng. Tiểu đệ tử chung quanh đều là hung thi, không có ai có thể tới kịp cứu hắn. Tiểu đệ tử tâm tình bi ai đến đang chuẩn bị tiếp thu tử vong. Liền thấy một bình ngâm đen trường đao ở mấu chốt thời khắc đột nhiên xuất hiện. Chặt đứt hung thi móng vuốt, theo sau lại chặt đứt hung thi cổ. Tiểu đệ tử theo bản năng quay đầu xem mơ siêu. Tiểu đệ tử quay đầu. Lại liền nhìn đến chuôi này màu đen trường đao chặt đứt hung thi cổ sau. Bay nhanh chạy về phía một cái anh tuấn thanh niên xuyên một thân bại thi. Mày kiếm mắt sáng, đỉnh bạt cao lớn, tư thái tiêu sái, đứng ở trăm ngàn hung thi bên trong không hoảng không loạn. Nhất chiêu nhất thức nước chảy mây trôi, tiểu đệ tử hâm mộ, hào tiêu sái a. Đâu giống chính mình như vậy chật vật này phân tâm vừa quay đầu lại. Tiểu đệ tử áp chế hung thi đột nhiên tránh thoát trói buộc. Huy chảo liền khấu hướng tiểu đệ tử cánh tay. Tiểu đệ tử cả kinh vội vàng né tránh. Nhưng cánh tay bị hung thi cào vừa vặn. Máu tươi tức khắc toát ra tới, không phụ chú ý tới. Lại không để ý tới, bị thương bình thường. Chỉ cần không chết được, hắn sẽ không ra tay. Ở không phụ cách phách chiến điểm là Thạch Phật. Thạch Phật thân là đại ca con. Có Miêu Ương làm bạn. đi chính là hung thi nhiều nhất địa phương. Hung thi nhóm xô xô đầy đầy, nơi nơi đều là, chiến đấu cũng nhất khẩn trương, thạch Phật tuyển chính là khoảng cách huyền học giới phong ấn nhất. Bạc nhược địa phương, trừ bỏ Sở Thanh cùng Thạch Nhạc đóng giữ nhất phương Bắc. Chính là nơi này hung thi nhiều nhất, hàng ngàn hàng vạn trung đẳng hung thi ở chỗ này tụ tập hung. Thì nhóm các cầm trong tay binh khí, ở có trí tuệ cao đẳng hung thi chỉ huy hạ đánh sâu vào phong ấn. Công kích đệ tử, ở chỗ này chiến đấu đệ tử. Ban đầu là một ít tiểu môn tiểu phái kiếm nhiệm vụ khen thưởng đệ tử. Theo sau hung thi đột nhiên bùng nổ lúc sau. Các phái tinh anh đệ tử mang theo một ít bình thường đệ tử tiến đến chi viện. Nơi này hung thi nhiều, đệ tử cũng không ít, Thạch Phật cùng Miêu Ương đi vào thời điểm. Nơi này đệ tử cùng hung thi nhóm chính chiến đấu đến hừng hực khí thế, Thạch Phật cùng Miêu Ương đã. Đến lúc sau, liền đứng ở một cái địa thế so cao địa phương, phương tiện quan sát toàn trường, nắm giữ chiến đấu đi hướng, Miêu Ương tận tâm tận lực đến giảng dài. Chỉ vào một ít mặt mũi hung tợn đến hung thi nói. Này đó chính là bị nhân công luyện chế ra tới cấp thấp hoặc là trung đẳng cấp bậc hung thi. Bọn họ không có đau đớn, không có trí tuệ, Miêu Ương quan sát một chút, chỉ vào một đám hung thi quay chung quanh một người mặc hiện đại quần áo. Sắc mặt cùng người bình thường vô dị hung thi nói, giống kia một loại chính là cao đẳng hung thi, loại này hung thi thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị. Như cũ không có cảm giác đau, nhưng là có trí tuệ, có thể tự hỏi, sẽ chỉ huy, Miêu Ương, hung thi không có cảm giác đau, làm hung thi hoàn toàn mất đi sức chiến đấu phương pháp. Chính là chém đứt bọn họ cổ, Miêu Ương nói, nhìn đến cách đó không xa có một người mặc huyền phái trang phục bình thường đệ tử. Đang bị ba con hung thi vây công, kia đệ tử thoạt nhìn còn tuổi còn nhỏ. Bị vây công thời điểm có vẻ luống cuống tay chân, ở trong chiến đấu thoát ly huyền phái đội ngũ mà không tự biết, kia tiểu đệ huy kiếm chảm ở một cái hung thi trên cổ, sau đó liền sốt ruột hoảng hốt đến đi chém một khác chỉ. Cũng không biết có phải hay không kia đệ tử huy kiếm lực độ tương đối tiểu. Kia chỉ hung thi cũng không có bị lập tức chém chết, tiểu đệ tử không chém chết bên trái hung thi. Liền đi chém bên phải, có thể nghĩ hậu quả là cái gì, bị chém hung thi ở tiểu đệ tử xoay người đi đánh mặt khác một con. Hung thi thời điểm nhào qua đi liền chụp vào tiểu đệ tử cổ, tiểu đệ tử phát hiện. Lập tức kinh hoàng đến muốn trốn, lại bị chân trái vướng chân phải, băng kỉ ngã trên mặt đất kia xuẩn dạng. Miêu Ương không nỡ nhìn thẳng, mắt thấy tiểu đệ tử phải bị hung thi chảo phá yết hầu. Miêu Ương mười ngón thượng móng tay bà bắn ra tới, liền phải đi qua, nhưng một đạo bạch quang so Miêu Ương càng mau, Thạch Phật chớp mắt tới rồi tiểu đệ. Từ bên người, trong tay bạc sa côn hoành ném một vòng, chung quanh hung thi không phải bị đánh trúng ngực chính là bị đánh trúng đầu. Phanh phanh đến liên tiếp ngã xuống đất, ngay sau đó hung thi ngực cùng đầu chia năm xẻ bảy. Đã không có chút nào chiến lực nhìn đến Thạch Phật sức chiến đấu. Miêu Ương theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Lúc ấy nhập dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh cục khi. Bọn họ ở phong linh trận nội không có bất luận cái gì lực lượng. Nếu như bị là Thạch Phật như vậy một truy. Bọn họ liền tính bất tử phòng chừng đến đi nửa cái mạng. Thạch Phật một gậy gộc kén đi xuống. Giết một mảnh hung thi, bị vướng ngã trên mặt đất tiểu đệ tử sừng sốt một chút. Hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến một người mặc màu trắng tăng bào. Tóc dài quá vai nam nhân đứng ở hắn bên cạnh người, nam nhân dáng người đĩnh bạt. Ngũ quan tuấn Mỹ, sắc mặt đạm mạc, trong tay nắm một cây màu ngân bạch gậy gộc. Bảy tám chỉ bị bạo đầu hung thi tư tung ngang dọc nằm ở nam nhân chung quanh, tiểu đệ tử trong lòng. Nhảy dựng. Mặt đỏ lên, vội vàng đứng lên, có chút ấp úng đến cúi đầu, xoắn góc áo nói, tạ, cảm ơn hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Tiểu đệ tử liền nghe thấy tiếng xé gió, quay đầu vừa thấy, phát hiện là cứu hắn cái kia bạch y nam nhân chạy, tiểu đệ tử. Ngoặc kép, Thạch Phật dựa theo quỷ vương mệnh lệnh, ở tiểu đệ tử lâm vào chết cảnh thời điểm ra tay. Nhưng giải quyết chung quanh hung thi. hắn liền lập tức phản hồi tới rồi cao sườn núi thượng, này một đi một về. Không vượt qua 10 giây, tiểu đệ tử phục hồi tinh thần lại liền chung quanh. Muốn nhìn nam nhân đi đâu? Nhân tiện nhìn xem nam nhân là cái nào môn phái, vừa nhấc đầu. Tiểu đệ tử liền thấy được chỉ là ở nam nhân bên người. Còn đứng cá nhân, đó là một người mặc màu đen quần áo thiếu niên dáng người mảnh khảnh. Làn da trắng nõn, mặt mày tinh xảo, đôi mắt lại đại lại viên, ánh mắt thanh triệt lộ ra miêu nhi giống nhau kiêu căng, tiểu đệ tử lập tức thay lòng đổi dạ. Ngoặc kép, nha, hào, thật xinh đẹp thiếu niên, thạch Phật trở lại triền núi. Liền cúi đầu xem miêu ương, thạch Phật thân cao 1m9. Miêu ương chỉ có 1.7 nhiều, từ thạch Phật góc độ cúi đầu xem, thạch Phật chỉ có thể nhìn đến miêu ương đen bóng đầu tóc. Cùng với trên đầu phát toàn, miêu ương đầu tóc là thuần màu đen. Thoạt nhìn thực mềm mại, không biết này tóc cùng miêu ương hóa thành miêu hình khi. Kia mau xúc cảm một không giống nhau, lại nhìn kỹ. Thạch Phật liền thấy miêu ương híp mắt xem phía trước, thạch Phật đi theo miêu ương xem qua đi. Sườn núi hạ đứng cái xấu hồ hồ huyền phái tiểu đệ tử. Mà cái kia tiểu đệ tử chính vẻ mặt kinh diễm đến nhìn miêu ương, thạch Phật nhíu mày. Nhàn nhạt đến phiết liếc mắt một cái tiểu đệ tử chính kinh diễm với miêu ương mỹ mạo tiểu đệ tử càng. Thấy chính mình ngực chợt lạnh, phát hiện lại có mấy chỉ hung thi chạy như bay lại đây. Liền chạy nhanh về tới huyền phái đại bộ đội, miêu ương thấy kia tiểu đệ tử ma lưu đến về tới huyền. Phái đại đội ngũ, tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền thu hồi ánh mắt này vừa thu lại hồi, liền cảm giác được thạch Phật ánh mắt miêu ương, ngoặc kép chấm hỏi, thạch Phật nhìn miêu ương tròn vo đôi mắt, thanh âm nhàn nhạt đến, miêu trưởng lão, người tiếp tục miêu ương, ngoặc kép chấm hỏi, thạch Phật, hung thi chí mạng địa mơ siêu, miêu ương, ngoặc kép, không phải, người vừa rồi lập tức liền đem hung thi tạp hoàn toàn thay đổi. Có như vậy chiến lược, còn chú ý cái gì chí mạng điểm? Tác giả có lời muốn nói. Thạch Phật bằng sạn phân quan, 233.333 cốt truyện thực mau liền kết thúc lạp phiên ngoại chính là các. Loại đường xe tương đương cô giấy phong trần ném một cái lựu đại nha dư vì chưa ném một cái địa lôi tố nguyệt thanh. Thu ném một cái địa lôi cảm ơn tiểu khả ái địa lôi. Lựu đạn, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch mấy ngày nay cây non trướng trướng trướng thực mau. Nha, hết chương.